Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 813, Mặc Môn môn chủ người thừa kế. Hồ Diên Mậu tại Thẩm Thu Yên hội sở là một cái bảo an về sau. Và hội sở Chu đội trưởng đám người mỗi ngày khoác lác đánh rắm nhìn mỹ nữ. Dần dần thích những tháng ngày đó. Thế là một tháng kết thúc về sau, con hàng này ngược lại tự nguyện ở tại cái kia tiếp tục làm bảo an. Hơn nữa mỗi ngày liền ở tại hội sở, thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm quá ức. Hắn căn bản không cần lo lắng tiền sự tình, ngẫu nhiên còn sẽ có mỹ nữ vì tiền chủ động đưa tới cửa. Thời gian trôi qua quả thực muốn quá dễ chịu, Tô Thần gọi xe đi vào hội sở. Cho Hồ Diên Mậu gọi điện thoại, sau đó liền tải Chu đội trưởng dẫn đầu xuống, đi vào lầu 4 một cái gian phòng. Đi vào phòng, Tô Thần liền thấy một tên mặc cũ kỹ đường trang lão giả, trong tay bưng một ly trà. Đến mức Hồ Diên Mậu thì là cung cung kính kính đứng ở phía sau. Lão giả nhìn không ra bao nhiêu tuổi, có chút tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt cảm giác. Để Tô Thần khiếp sợ là, hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy lão nhân trên thân nửa điểm người tập võ khí tức. Tựa như là loại kia võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong giảng phản pháp quy chân đồng dạng. Lão giả lại Tô Thần đi vào cửa phía trước, ánh mắt liền đã nhìn về phía cửa ra vào. Lại Tô Thần quan sát hắn thời điểm, lão giả cũng dùng xen lẫn hiếu kỳ, kinh ngạc cùng với không khỏi ý vị ánh mắt đánh giá hắn. Tô Thần, ngươi tới rồi. Hồ Diên Mậu nhìn thấy Tô Thần, trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt hưng phấn. Cùng quái lão đầu hai người ở cùng một chỗ, hắn thật cảm giác áp lực rất lớn. Tô Thần nhẹ nhàng gật đầu, đi tới đối lão giả hơi khom người thi lễ một cái. Ngồi đi. Lão giả mỉm cười gật đầu, làm cái mời thủ thế, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tô Thần theo lời tại lão giả đối diện ghế sofa ngồi xuống. Lão giả lấy tìm không ra bất luận cái gì tì vết động tác, vì hắn rót chén trà. Cảm ơn, Tô Thần vội vàng nói tạ, sau đó hai tay tiếp nhận. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thần nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta biết ngươi, cái kia gen hạng mục làm không sai, vì quốc gia làm ra rất lớn cống hiến. Tô Thần nghe vậy động tác trì trệ, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lão giả, ta là Mặc Môn môn chủ, họ Hình, ngươi có thể gọi ta lão Hình. Lão giả nói lời kinh người tự giới thiệu xuống, Tô Thần bưng chén trà tay khẽ run lên, kém chút rời tay. Hồ Diên Mậu vậy mà không biết Mặc Môn là cái gì. Gãi đầu một cái, hiếu kỳ ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn. Không biết Hình lão ngài tìm ta là có chuyện gì không? Tô Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Chỉ là gần nhất thường xuyên nghe nói ngươi, Mặc Môn, còn có đằng sau tiểu tử này. Ta lỗ tai này đều nhanh lên kén, liền hiếu kỳ đến xem. Hình lão cười trả lời, ta có cái gì tốt nhìn? Tô Thần dở khóc dở cười. Không không, ngươi dạng này tuổi tác, có thể có cái này loại thực lực, mặc dù không biết ngươi làm sao làm được, nhưng là ta đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hình lão có chút hăng hái ánh mắt, đánh giá hắn, cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói ngươi là một cái thế ngoại cao nhân truyền thụ bản sự. Dạng này cao nhân ta hẳn là nhận biết mới đúng. Tô Thần có chút chột dạ cười cười. Thôi thôi, ngươi không muốn nói vậy liền không hỏi. Hình lão cười khoát tay áo, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói ra, kỳ thật, Mặc Môn có không ít người đem ngươi xem như ta đệ tử. A, Tô Thần một tấm người da đen dấu chấm hỏi mặt, cụ thể tình huống như thế nào ta không rõ ràng. Bất quá hẳn là thứ ba tiểu đội mấy tiểu tử kia suy đoán lung tung. Sau đó không biết là ai nói lỡ miệng, tăng thêm người bản sự tuổi tác cùng thực lực bày ở cái này. Việc này liền tại Mặc Môn bên trong truyền ra. Hình lão cười giải thích nói. Tô Thần khóe miệng hơi run rẩy. Ba tên kia não động thật là đủ lớn. Thế mà đem hắn thêu dệt vô cớ cái kia thần bí sư phụ. Xem như vị này Mặc Môn môn chủ. Ta sẽ tìm cơ hội cùng bọn hắn làm sáng tỏ một chút. Không cần, ta không có ý tứ này. Hình lão cười lắc đầu. Tô Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem vị này trong truyền thuyết Mặc Môn môn chủ. Trên thực tế, ta cũng xác thực muốn về hưu dưỡng lão. Người thực lực cùng thiên phú cũng đầy đủ đảm nhiệm Mặc Môn môn chủ chức vị. Ta ý là, không bằng liền dĩ giả loạn chân làm ta đệ tử được rồi. Sau đó cái này Mặc Môn ta liền giao cho ngươi. Hình lão cười tủm tỉm nói. Tô Thần trực tiếp liền trừng lớn hai mắt, sững sờ nửa ngày, dùng sức lắc đầu cự tuyệt. Đừng đừng đừng, nói đùa cái gì, ta ngay cả mình công ty đều chẳng muốn quản lý. Làm sao có thể đi tiếp nhận Mặc Môn? Hơn nữa ngài nhìn xem càng già càng dẻo dai, về hưu cái gì còn quá sớm. Ha ha, hình lão nhịn không được cười to vài tiếng, nói ra. Ngươi có biết lão phu năm nay đã 152? Ngươi nhìn xem còn giống như rất tinh thần. Kỳ thực không mấy năm tốt sống. Tô Thần cùng Hô Diên Mậu nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ. Vị này nhìn xem tóc bạc mặt hồng hào lão nhân, vậy mà đã sống hơn 150 tuổi. Có thể ta thật không làm được. Ta chính là một người rảnh rỗi. Quản lý như thế lớn một tổ chức thực sự quá khó xử ta. Tô Thần cười khổ nói. Lão phu ta đồng dạng cũng là một cái người rảnh rỗi a. Tại Hô Diên Mậu tiểu tử này thôn kia bên trong. Ta đều ẩn cư 20 năm. Cũng không có đi ra qua mấy lần. Hình lão mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Nói ra, Mặc Môn rất khổng lồ. Cao thủ nhiều như mây. Môn chủ phần lớn thời gian chỉ là một cái bài trí. Căn bản không cần ngươi xuất thủ. Càng không cần ngươi quản lý. Chỉ cần ngươi có thể phục chúng liền đủ. Mặc Môn có năng lực rất nhiều người. Nhưng bây giờ ngược lại là ngươi lực ảnh hưởng lớn nhất. Hơn nữa lấy ngươi tuổi tác cùng thực lực. Ta tin tưởng dùng không được mấy năm trên đời này sẽ rất khó có người là ngươi đối thủ. Hình lão. Tô Thần còn là muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy hình lão theo trong ống tay áo lấy ra một bản da dê trang bìa cổ tịch. Đây là Mặc Môn truyền thừa ngàn năm một bộ vô danh tâm pháp. Bởi vì tâm pháp danh tự đã sớm thất truyền, ngươi nếu là nguyện ý đảm nhiệm cái này Mặc Môn môn chủ. Cái này tâm pháp là thuộc về ngươi, tông sư cũng không phải là cuối cùng, ngươi chỉ có thông qua cái này bản tâm pháp. Mới có thể tiến thêm một bước. Hình lão vừa cười vừa nói. Tô Thần do dự. Trong đầu kỹ năng bản giao diện bên trên. Đạt tới 100 vạn tông sư cấp độ thuần thục về sau. Độ thuần thục xác thực cũng không có đình chỉ gia tăng. Nhưng độ thuần thục thanh tiến độ căn bản nhìn không ra có nửa điểm tăng trưởng. Giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Cứ việc hiện tại hắn thực lực đã rất mạnh. Nhưng nam nhân truy cầu lực lượng là sẽ không thỏa mãn. Cái này truyền thừa ngàn năm vô danh tâm pháp. Đối với hắn quả thật có rất mạnh lực hấp dẫn. Đứng tại hình lão sau lưng Hô Diên Mậu. Một đôi hổ mâu nhìn chằm chằm cái kia cổ tịch đều nhìn thẳng. Nếu không phải biết rõ căn bản không phải hai cái này quái vật đối thủ. Hắn chỉ sợ đã không nhịn được động thủ đoạt. Thế nào? Bỏ lỡ thôn này coi như không có tiệm này. Hình lão vừa cười vừa nói. Thật không cần ta quản lý. Ta còn có thể qua ta bình tĩnh tháng ngày. Tô Thần thử thăm dò xác nhận. Hình lão gật đầu cười. Đương nhiên, bất quá gặp phải Mặc Môn tất cả mọi người khó mà giải quyết phiền phức lúc. Người thân là môn chủ tự nhiên là muốn xuất thủ. Tô Thần trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không thể chống cự lại vô danh tâm pháp dụ hoặc. Cắn răng gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng.